Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 30, Phù Thánh bóng mờ. Hừ, Hách Liên Sơn, ngươi nếu là thật lòng chờ chúng ta, vừa rồi liền sẽ không đột nhiên ra tốc rồi. Chuyên Tôn Thiếu Bạch mặt lạnh lấy, lại đem chân thu hồi lại, không gian chung quanh quá quỷ dị. Cho người ta một loại bất cứ lúc nào đều có thể hủy thiên diệt địa cảm giác. Chuyên Tôn Thiếu Bạch cũng không ngốc. Trước đó Hách Liên Sơn cũng không phải không có cảm giác đến không gian xung quanh quỷ gì. Thế nhưng là vì rồi truy sát Tần Phong, hắn vậy không nghĩ quá nhiều. Rất nhanh, Triều Thiên Phong, Yến Ưng chờ thực lực hơi yếu một số người cũng đều cùng lên đến rồi. Nhưng bọn họ nhìn thấy Hách Liên Sơn, Chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người người đều không có truy sát. Lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm gãy huynh, chỉ cần ngươi đem thiên mệnh phù giao ra, chúng ta cam đoan không giết ngươi. Hách Liên Sơn xa xa nhìn lấy Tần Phong, âm thanh đột nhiên biến âm lãnh. Không phải, ta sẽ đem ngươi bắt được. Cực tận thủ đoạn tra tấn. Tra tấn sống không bằng chết. Ngớ ngẩn, loại thời điểm này rồi còn muốn để ta giao thiên mệnh phù, ngươi chờ xem. Tần Phong cười lạnh, ở hư không thú dẫn dắt xuống, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Hắn cùng hư không thú ngay tại Hách Liên Sơn bọn người phía trước, khoảng cách không tính xa, vị trí cũng nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại là dị thường huyền diệu mà không gian quỷ dị. Không hiểu trong đó huyền diệu, tùy tiện đi nhầm một bước đều muốn thịt nát xương tan. Hừ, Hách Liên Sơn trong mắt tràn đầy sát cơ. Thật là đáng chết. Một bên Đạm Thai Tuyết không nói gì, nhưng nàng kia quyến rũ hai mắt đột nhiên bắn ra rồi hai đạo sóng nhiệt như vậy gợn sóng. Chết ra hỏa, lâu như vậy cũng không tới tìm ta, chạy đi đâu rồi? Ngũ Hành Tông, một thân áo xanh quần áo liễu như phi nhìn lấy Tần Phong, ánh mắt có chút u oán, chán. Tần Phong tức khắc sững sờ, trong lòng áy náy rồi. Hắn nơi này cách mở lại là quá lâu rồi, mà lại trước khi đi không cùng liễu như phi nói một tiếng. Mỹ nữ sư tỷ, ta vì ngươi tìm rồi kiện bảo bối tốt, cam đoan có thể cho ngươi nghịch thiên cải mệnh, vượt qua cơ tử nhã kia cái điên nữ nhân chỉ là vài phút sự tình. Lại miệng đầy nói bậy nói bạ, nào có thể nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Liễu Như Phi tức khắc bĩu môi, ngươi có thể trở về liền tốt, ta chỉ cần ngươi. Hắc hắc, đột nhiên, hư không bên trong đột nhiên nhớ tới rồi một đạo lo lắng, có chút giọng trẻ con non nớt. Chủ nhân, chủ nhân, Tần Phong bỗng nhiên đầu chấn động, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến rồi. Không còn là hắn quen thuộc Ngũ Hành Tông, mà là Cách Lạc Sơn. Trước mắt hắn cũng không phải Liễu Như Phi, là hư không thú. Vừa rồi ta, Tần Phong đầu óc còn có chút không có hồi lại thần. Chủ nhân, ngươi vừa rồi một mực muốn trở về đi, kém chút đều chạm đến rồi không gian cấm chế. May mắn ta cưỡng ép đem ngươi kéo xa rồi. Hư không thú nãi thanh nãi khí nói rằng. Tần Phong bỗng nhiên xoay đầu, nhìn Đạm Thai Tuyết ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Thật đáng sợ rồi. Địch Tử Ma Quân tinh thần lực công kích, mặc dù hắn không chống đỡ được, nhưng ít ra biết rõ đó là ảo giác. Nhưng Đạm Thai Tuyết tinh thần lực công kích, hoàn toàn không biết rõ là ảo giác, rất chân thực giống nhau như đúc. Nếu quả như thật là sinh tử chém giết, cái này còn không một điểm sức chống cự đều không có. Đáng chết, hắn cái gì còn có một cái không thụ tinh thần lực ảnh hưởng cường đại dị thú. Cảm giác được Tần Phong thoát ly rồi khống chế, Đạm Thai Tuyết vậy khí chân ngọc dẫm một cái, nghiến răng nghiến lợi, Miêu ca, mặc kệ bọn họ, chúng ta trước đi. Tần Phong không dám dừng lại thêm nữa. Chủ nhân, theo sát ta, nơi này đi nhầm một bước đều vạn kiếp bất phục. ngay cả ta đều muốn cặn kẽ quan sát không gian biến hóa, mới có thể tìm ra trong đó môn đạo. Hư không thú cường điệu rồi một câu, một người một thú, ngay tại Hách Liên Sơn bọn người không thể làm gì ánh mắt bên dưới. Dần dần từng bước đi đến, trọn vẹn 7 cái thiên mệnh phù a, rõ ràng đang ở trước mắt lại lấy không được. Cái này cỡ nào thống khổ. Hách Liên Sơn, Đạm Thai Tuyết, Chuyên Tôn Thiếu Bạch chờ một cái so một cái sắc mặt khó coi. Chuyên Tôn Thiếu Bạch, ngươi trận đạo mạnh nhất, có biện pháp không? Hách Liên Sơn trầm thấp hỏi nói, nơi này chỉ sợ là đấu huyền hỗn thanh trận hạch tâm nhất địa phương, cũng là trọng yếu nhất địa phương, ta nơi nào có biện pháp? Chuyên Tôn Thiếu Bạch lắc đầu, vậy liền không có cách nào rồi. Hách Liên Sơn giận rồi, phù trận xong tuyệt phù thánh lợi hại nhất đại trận, ai có biện pháp? Chuyên Tôn Thiếu Bạch một nhún vai, rất hiển nhiên vấn đề còn phải hỏi sao? Hách Liên Sơn cao ngạo hai con ngươi bên trong mang theo vẻ điên cuồng, bằng lãnh quát nói, kiếm gãy tiểu tử, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, 7 cái thiên mệnh phù cho ta 2 tấm, ta chỉ cần 2 tấm về sau tuyệt không làm khó dễ ngươi. Nếu như ngươi cự tuyệt nữa, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Đừng kiếm gãy kiếm gãy, lão tử có tên tuổi, Tần Phong, ngươi có thể gọi ta Phong ca. Tần Phong nói xong, không thèm để ý Hách Liên Sơn rồi, cũng không quay đầu một chút. Tốt, rất tốt. Hách Liên Sơn bên ngoài thân cũng bắt đầu ẩn ẩn phát ra mở màu đen sương mù. Một luồng mãnh liệt cuồn cuộn uy năng ở hắn bên ngoài thân khuếch tán ra, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy run sợ. Ta cũng không tin ngươi mãi mãi không ra, chờ đó cho ta. Nói xong, Hách Liên Sơn ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên dưới, xoay đầu liền đi, ngược lại là quả quyết vô cùng. Đi, Thác Bạt Kính, Chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người người đều phản ứng lại. Vậy đi theo rời đi rồi, tốc cực nhanh, hiển nhiên, cướp đoạt kiếm gãy thiếu niên thiên mệnh phù là không thể nào rồi. Đặc biệt là, nơi này bốn phía càng nhiều người, kiếm gãy thiếu niên khẳng định càng sẽ không đi ra, không bằng rời đi, dù sao, còn có trọn vẹn 6 tấm thiên mệnh phù không tìm được rồi. Người ở chỗ này tử thủ, người khác nhưng là muốn đem 6 tấm thiên mệnh phù đều nhẹ nhõm nắm bắt tới tay rồi. Đồng thời, cái này từng cái một người rốt cục biết rõ, cái kia đáng sợ kiếm gãy thiếu niên đến cùng gọi cái gì rồi. Tần Phong, một cái bị tất cả mọi người nhớ kỹ rồi tên, ở hư không thú dẫn dắt xuống, Tần Phong cũng không biết rõ đi rồi bao lâu thời gian. Đột nhiên một mảnh quang mang chói mắt phóng tới, giống nhắm lại con mắt, một mực ở vào trong bóng tối người, đột nhiên đi đến quang minh địa phương, tia sáng xuyên thấu qua mí mắt đâm tỉnh rồi con mắt, đâm Tần Phong trong lúc nhất thời đều mất rõ ràng rồi. Chờ con mắt khôi phục thị lực, hiện ra ở trước mắt là một mảnh tầng tầng núi non trùng điệp rừng đá, không phải là tự nhiên rừng đá, mà là từng cái một cao to bia đá tạo thành rừng đá. Những bia đá này phía trên có khắc các loại đồ án, có núi đá thổ mộc, có dị thú thần thú, có chiến đao trường kiếm, có mặt trời mặt trăng ngôi sao. Nhìn thấy những bia đá này, sẽ cảm giác được mỗi một tấm bia đá, mỗi một cái đồ án đều tản ra một loại cao thượng linh hồn thần vận, một loại hàng cổ mênh mông. Rừng đá phần cuối là một tòa cao to cung điện hùng vĩ. Cung điện có chút giống trước đó gặp được Lôi Vân Thần Điện tạo hình, tựa hồ liền bên trong bố cục đều rất giống. Linh Hồn Thánh Điện. Tần Phong nhìn thấy đại điện này tên, tức khắc giật mình, đột nhiên không gian xung quanh một hồi chập trùng. Ở trước điện lớn phương, xuất hiện rồi mù mịt màu ánh sáng. Màu ánh sáng tụ tập, dần dần hình thành một nhân hình. Đây là người mặc lấy đạo bào lão già, uổng phí sợi râu cơ hồ đến rồi trên mặt đất. hắn cúi nhìn hướng Tần Phong cùng hư không thú, khó trách có thể có người trước giờ đến nơi này. Lại là hư không thú, thanh âm của hắn vang lên, quanh quẩn ở cả vùng không gian. Đây là thực lực siêu phàm nhập thánh đại năng ở sau khi chết lưu lại một sợi năng lượng bóng mờ. Năng lượng bên trong còn lưu lại hắn bộ phận linh hồn. Bởi vậy có hoàn chỉnh ý thức cùng phán đoán năng lực. Loại này năng lượng bóng mờ Tần Phong xem như lần thứ hai nhìn thấy rồi. Lần đầu tiên là ở tiên thánh di tích bên trong gặp được phiếu miểu liên thánh. Bất quá đó là liễu như phi cơ duyên. Cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Ngươi là phù thánh? Tần Phong thử thăm dò hỏi một câu. Lão già gật đầu. Tiểu bối, nơi này ngươi đến sớm rồi. Chỉ có 18 tấm thiên mệnh phù đều bị tìm tới. Ta ba cơ duyên lớn mới có thể mở ra. Ba cơ duyên lớn? Tần Phong tức khắc con mắt sáng lên. Đúng, ba cơ duyên lớn. Phù thánh gật đầu. Ba cơ duyên lớn, bất kỳ một cái nào giá trị đều xa xa siêu việt rồi 18 tấm thiên mệnh phù giá trị tổng số. Cũng là ta bố cục vô số năm chân chính mấu chốt. Kia ta đã nhưng đến rồi. Có phải hay không cơ duyên hẳn là? Tần Phong xoa xoa tay, con mắt rất sáng. Cơ duyên tự nhiên còn không thể cho ngươi. Phù thánh trực tiếp cắt ngang rồi Tần Phong si tâm vọng tưởng. Ta nói qua, chỉ có 18 tấm thiên mệnh phù đều có rồi chủ nhân. Ba cơ duyên lớn tranh đoạt mới có thể bắt đầu. Đến lúc đó, ngươi nếu như có thể thông qua ta khảo nghiệm, cơ duyên mới có thể cho ngươi. Móa, Tần Phong trong lòng xem thường. Kia nói cho ta một chút ba cơ duyên lớn đều là cái gì? Để ta trong lòng có cái số. Cái này tổng không có vấn đề à? Có thể. Phù thánh cười lấy nhìn về phía Tần Phong. Ta cái này ba cơ duyên lớn. Một là lôi đình thần điện. Đó là ta đổ nhi ly trọng tung hoành cả đời chân quý nhất bảo vật. Cũng là hắn cơ duyên phía dưới lấy được một chỗ mây xét thần di tích. Thần điện bên trong có thập phương ao sấm. Đối rèn luyện thân thể trợ giúp cực lớn. Có thể thông qua ta khảo nghiệm. Ngươi liền có thể trực tiếp đem cả tòa thần điện đều thu vào túi bên trong. À, đúng rồi, ta kia đồ nhi, người ngoài đều tôn làm, chí thánh. Chí thánh chân quý nhất bảo vật. Toàn bộ thần điện đều là ta sao? Tần Phong tức khắc con mắt tỏa sáng. Kinh động không thôi, lôi đình thần điện bên trong ao sấm đối nhục thân tu luyện trợ giúp quá lớn rồi. Nhưng thần điện bên trong một chương đĩa. Một cái ghế đều chuyển không đi, chớ nói chi là đem cả tòa thần điện đều chiếm làm của riêng rồi. Tần Phong trong lòng còn một mực thật đáng tiếc, bởi vì một khi tranh đoạt thiên mệnh phù kết thúc, đấu huyền hỗn thanh trận lực lượng hao hết, nơi này đem lập tức sẽ bị năm đại thế lực bá chiếm. Cũng không tiếp tục thuộc về hắn. Tự nhiên về sau cũng không còn cách nào mượn nhờ ao sấm tu luyện nhục thân lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn lại có cơ hội đem lôi vân thần điện hoàn toàn chiếm làm của riêng. Tần Phong làm sao không kích động? Nhìn thấy Tần Phong kích động bộ dáng, phù thánh cười rồi cười. Lại nói, ta thứ hai cơ duyên chính là chỗ này linh hồn thánh điện. Thánh điện này nhưng thật ra là ta phỏng theo lôi vân thần điện xây lên. Vậy đồng dạng là phỏng theo ao sấm, chủ yếu để mà phụ trợ người tu hành lực lượng linh hồn. Dù sao ta mạnh nhất chính là linh hồn tu hành. Chỉ là, ta không phải là mây xét thần. Ta chỉ là một tên thánh cảnh người tu hành. Cho nên kiệt tận cả đời, cũng chỉ có thể tạo ra 6 phương linh hồn ao. Lôi vân thần điện là một cái tên là mây xét thần. Chí cường giả sáng tạo, có thập phương ao sấm chuyên môn phụ trợ người tu luyện nhục thân lực lượng. Linh hồn thánh điện thì là phù thánh phỏng theo lôi vân thần điện xây lên. Có 6 phương linh hồn ao chuyên môn phụ trợ người tu luyện lực lượng linh hồn. Tần Phong lập tức rõ ràng rồi. Tiếp theo, phù thánh lại mở miệng nói. Vô luận là trận đảo vẫn là chú phù, nghĩ muốn có thành tựu, đều phải tiên linh hồn cường đại. Đấu huyền hỗn thanh trận uy lực kinh thiên, chính là thế gian chí cường giả đều khó mà cưỡng ép phá trận. Vì cái gì mạnh như vậy? Cũng là bởi vì đại trận này là có linh hồn. Kia thiên mệnh phù có thể nghịch thiên cải mệnh. Như thế nào nghịch thiên cải mệnh? Đầu tiên chính là muốn cải biến linh hồn, cải biến bản chất, không phải làm sao nghịch thiên cải mệnh. Cái này đều cần muốn cực kỳ cường đại lực lượng linh hồn. Ta phù thánh danh xưng trận phù song tuyệt. Ở trận đạo trên, đang chủ yếu trên bùa thành tựu không người có thể so sánh. Cũng là bởi vì linh hồn của ta so bất luận kẻ nào đều cường đại. Cho nên, ta cái này sáu phương linh hồn ao tuy ít, lại là ta suốt đời tâm huyết. Ngươi chỉ cần có thể toàn bộ rèn luyện thành công, ngươi linh hồn vậy đem đạt tới năm đó ta độ cao. Viễn siêu bất luận kẻ nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?